Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 634, béo đệ. Nằm xuống, canh, 4, ngoạn tàu, nữ nhân này cũng là Tuyết Nguyệt Cung cung chủ Tống Thanh Thủy. Tư sắc, dáng người đều bình thường a. Một bên Trúc Càn Khôn nghe được đối phương tự báo danh. Đem đối phương cẩn thận nhìn một chút sau âm thầm nghĩ tới. Mà Bạch Phong càng sẽ không để ý tới nàng đến cùng là ai. Cho dù là nàng là Tuyết Nguyệt Cung cung chủ, dù sao Bạch Phong tới chính là vì chơi. Tống Thanh Thủy vốn cho rằng nói ra thân phận của mình, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hội toát ra vẻ sợ hãi. Song cũng không kể là hai người vào bằng cách nào, khẳng định là xông qua Tuyết Nguyệt đại trận. Tuy nhiên tạm thời còn không rõ ràng lắm vì sao hai người xông qua Tuyết Nguyệt đại trận không có có phản ứng chút nào. Nhưng Tống Thanh Thủy thất vọng, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ta hiện tại lấy cung chủ thân phận hỏi các ngươi hai cái có phải là hay không xông qua Tuyết Nguyệt đại trận tiến đến? Tống Thanh Thủy lộ ra vẻ chăm chú nhìn chằm chằm hai người hỏi. Bạch Phong nói thẳng, không sai, chúng ta hai cái cũng là xông qua Tuyết Nguyệt đại trận tiến đến. Tống Thanh Thủy nhìn đến Bạch Phong lần này trả lời chính mình, khóe miệng nổi lên một nụ cười đắc ý, âm thầm nghĩ tới. Hai người này trang vẫn rất làm được nha, nội tâm sợ là đã sớm dọa sợ. Hiện tại còn không phải bắt đầu ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta. Đã các ngươi hai cái xông qua Tuyết Nguyệt đại trận, cái kia từ giờ trở đi, các ngươi hai cái chính là ta Tuyết Nguyệt cung người. Tống Thanh Thủy lúc này nhìn lấy hai người, nói thẳng, làm sao, còn không bái kiến cung chủ. Tống Thanh Thủy nhìn lấy không có chút nào động tác hai người, nói thẳng, ta chúc phúc. Bái kiến cung chủ. Trúc Càn Khôn lúc này nhìn về phía Tống Thanh Thủy la lớn. Tống Thanh Thủy nghe được Trúc Càn Khôn hô lên chúc phúc danh tự, sắc mặt cũng là biến đến cực kỳ khó coi, nhìn Trúc Càn Khôn hỏi, bàn tử, ngươi xác định không có ở cùng ta nói đùa, ngươi gọi chúc phúc? Trúc Càn Khôn gật đầu nói, đúng vậy a cung chủ, tên của ta thì kêu chúc phúc. Cha mẹ lên không có cách nào nha. Ngươi thì sao? Nghe xong Trúc Càn Khôn sau khi giải thích, Tống Thanh Thủy nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta gọi Bạch Phong. Cung chủ, ngươi nhìn có phải hay không trước cấp huynh đệ chúng ta hai người chuẩn bị cái chỗ ở. Trúc Càn Khôn đây là nhìn về phía Tống Thanh Thủy trực tiếp cười nói. Đúng vậy a. Xong cái này Tuyết Nguyệt đại trận thật là mệt chết ta. Bạch Phong nhìn lấy Tống Thanh Thủy nói. Thẳng, Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn cái này giọng nói chuyện, sắc mặt cũng là biến đến có chút khó coi. Bởi vì cái này hoàn toàn không phải đệ tử đối cung chủ giọng nói chuyện. Thậm chí đến bây giờ, Tống Thanh Thủy vẫn cảm giác được Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn căn bản cũng không có đem nàng để vào mắt, sắp xếp chỗ cư trú đúng không? Đi theo ta, Tống Thanh Thủy nói liền trực tiếp hướng nơi xa đi đến. Sau 10 phút, Tống Thanh Thủy liền mang theo Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn đi tới cửa cung bên trong tạp dịch chỗ. Nói, tốt. Từ giờ trở đi các ngươi thì phụ trách toàn bộ cửa cung tạp vật. Nói xong, Tống Thanh Thủy căn bản cũng không cấp hai người cơ hội nói chuyện, trực tiếp liền xoay người rời khỏi nơi này, lưu lại một mặt mộng bức Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn. Phong ca, cái quỷ gì a? Để hai người chúng ta làm tạp dịch. Nhìn lấy đi thẳng Tống Thanh Thủy, Trúc Càn Khôn một mặt mộng bức nhìn về phía Bạch Phong nói ra. Ha ha, Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, nói thẳng, hiện tại toàn bộ cửa cung thì hai người chúng ta nam. Ngươi còn muốn để cho nàng cấp chúng ta an bài ở nơi nào? Trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại còn hoàn toàn không làm rõ ràng được chúng ta đến cùng là làm sao xông qua được Tuyết Nguyệt đại trận, hiện tại nàng sợ là đã đi tra xét. Bạch Phong khẽ cười nói, Bạch Phong đoán không sai, Tống Thanh Thủy hiện tại hoàn toàn chính xác rời đi Tuyết Nguyệt cung. Bắt đầu cha nhìn lên Tuyết Nguyệt ngoài cung Tuyết Nguyệt đại trận. Nhưng xem xét rất lâu, lại phát hiện Tuyết này Nguyệt đại trận hoàn toàn không hề động qua dấu vết. Mà muốn đi vào Tuyết Nguyệt cung, nhất định phải xông Tuyết Nguyệt đại trận mới đúng. Cái kia hai tên gia hỏa sợ là che giấu ta cái gì? Sau 10 phút, Tống Thanh Thủy liền đem Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn theo tạp dịch vị trí mang hồi đến nơi này. Âm thanh lạnh lùng nói, tại cho ta xông một lần. Nếu như chúng ta hai cái đang xông một lần, hơn nữa còn vượt qua, chúng ta có thể hay không không làm tạp dịch. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Thanh Thủy trực tiếp hỏi. Tống Thanh Thủy nghe được Bạch Phong mà nói về sau, đường thẳng. Các ngươi hai cái một cái thể nội không có chút nào giới lực, một cái chỉ có giới sĩ nhị trọng thực lực. Nói thật, muốn không phải xem ở các ngươi có thể xông qua Tuyết Nguyệt đại trận, ta Tuyết Nguyệt cung tạp dịch vị trí, các ngươi cũng không chiếm được. Đinh, tuyên bố nhiệm vụ, tiến vào Tuyết Nguyệt cung làm tạp dịch, nghĩ biện pháp để Tống Thanh Thủy xin ký chủ rời đi. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng một khối bảo thần chiến đao toái phiến. Nhiệm vụ này ký chủ có thể lựa chọn từ bỏ, không thuộc về cưỡng chế tính nhiệm vụ. Ngay tại Bạch Phong nghe được Tống Thanh Thủy mà nói chuẩn bị sợ lúc trở về, hệ thống thanh âm bỗng nhiên theo trong đầu của hắn vang lên. Mà nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó trực tiếp thì toát ra một vệt vẻ mừng rỡ. Bởi vì khen thưởng thế nhưng là bảo thần chiến đao toái phiến. Tốt, nếu như chúng ta huynh đệ hai người lần nữa xông qua, tạp dịch vị trí nhất định phải cho chúng ta giữ lấy. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tống Thanh Thủy, thần sắc cực kỳ nói nghiêm túc. Hả? Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, không chỉ có là Tống Thanh Thủy sững sờ, thì liền một bên Trúc Càn Khôn đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì liếc Phong trước đó nói lời cùng thái độ, vậy đơn giản cũng là đối tạp dịch vị trí này cực kỳ bất mãn. Nhưng bây giờ, Bạch Phong giống như lập tức đối cái này tên tạp dịch nhất định phải được. Béo đệ, huynh đệ chúng ta hai người tái chiến Tuyết Nguyệt đại trận. Bạch Phong lúc này tâm tình tăng cao đối Trúc Càn Khôn hô đến. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong lời này, mặt sạm lại nghĩ đến, quá con mẹ nó hội điều động tâm tình, chỉnh ta lập tức đều hơi nóng huyết sôi trào. Bất quá, thì một cái búng tay sự tình, con muốn làm sao chơi a? Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng Trúc Càn Khôn lại là không có nói một câu. Theo Bạch Phong lại lần nữa đi vào Tuyết Nguyệt trong đại trận. Lần nữa tiến vào Tuyết Nguyệt đại trận, Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người cũng là đều thích ứng đột nhiên xuất hiện hàn khí chi lực. Ăn mòn, ba, Bạch Phong lúc này trực tiếp đánh hai cái búng tay, tiêu hao 2 triệu bảo điểm, trực tiếp thì che giấu Tuyết Nguyệt đại trận lực lượng. Béo đệ, ngươi nhìn nơi xa cây kia. Thật cao, Phong ca, ngươi nhìn nơi xa hòn đá kia, thật tròn. Tống Thanh Thủy lúc này một mặt mộng bức nhìn lấy chuyện trò vui vẻ. Thưởng cây thưởng thạch, đi bộ nhàn nhã đi tại Tuyết Nguyệt trong đại trận Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người. Nội tâm hoàn toàn lộn xộn. Cái này, hai người này đến cùng đang làm cái gì? Đây chính là đang xông hồn thiên giới mạnh nhất tam đại trận pháp một trong Tuyết Nguyệt đại trận a. Thái độ có thể hay không nhận thật một chút a. Tống Thanh Thủy nhìn lấy không nhanh không chậm tán gẫu cực lớn trận đi ra ngoài Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn hai người lẩm bẩm. Ô, Bạch Phong lúc này lơ đãng quay đầu nhìn thoáng qua Tống Thanh Thủy. Khi thấy đối phương cái kia sắc mặt khó coi, vội vàng hướng bên cạnh Trúc Càn Khôn hô đến. Béo đệ, nằm xuống, chúng ta bắt đầu phủ phục tiến lên. Không phải vậy đi quá thuận, cung chủ đều không cao hứng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.